Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1927, phòng chủ nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống phòng chủ nhiệm như vậy thành thật người, chưa bao giờ sẽ thu người khác hối lộ. Lúc này nhìn đến này Trương Kim Tạp, hoàn toàn luân há mắn nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm, này cũng không có gì, tự mình chẳng qua hướng Lương Phi nói một chút có quan hệ đầu to bệnh tình, này cũng không vi phạm tự mình chức nghiệp đạo đức, đêm qua bởi vì tự mình nhất thời cậy mạnh. Cho nên mới làm hại Trương Võ vào cục cảnh sát tiện tại nghĩ đến, vẫn là có chút thực xin lỗi Trương Võ. Phi ca, ta nói cho ngươi, kỳ thật đâu, cái kia. Đầu to hắn đã có tri giác, Lương Phi trừng lớn hai mắt, rất là hưng phấn, kỳ thật hắn đã điều tra rõ chân tướng. Đầu sỏ gây tội là Lưu Mộng cùng nàng cái kia ca ca Lưu Đại Vĩ, liền tính đầu to không tỉnh lại, hoàn toàn ngăn cản không được Lương Phi đối phó bọn họ. Nhưng là... Đầu to dù sao cũng là tám đại ngõ nhỏ giám đốc, là Lương Phi lão bộ hạ, Lương Phi không nghĩ trơ mắt nhìn hắn chết, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này, đầu to nếu cứ như vậy chết, kia cũng quá tiện nghi Lưu Mộng kia đối huynh muội. Cho nên, Lương Phi nghe được có quan hệ đầu to tin tức tốt, nội tâm vẫn là thực mênh mông. Thật sự là quá tốt, như vậy đi, người tới nói cho ta, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đầu to người đông. Đây đúng là Lương Phi nghi hoặc địa phương, vừa rồi Lương Phi đi vào bệnh viện sau, xem xét một chút tình huống, cũng không có nhìn đến đầu to. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ đầu to chuyển viện, vẫn là lại về tới cục cảnh sát. Nếu đầu to trở lại cục cảnh sát hoặc là chuyển viện nói, kia đã có thể thật sự quá tiện nghi phòng chủ nhiệm, Lương Phi liền ở vừa mới trả lại cho hắn một trương tạp, này trương tạp là đại biểu cho thân phận tượng trưng. Giống phòng chủ nhiệm như vậy tiểu đại phu là không có tư cách. Bằng không phòng chủ nhiệm nhìn đến này trương tạp sau cũng sẽ không mặc danh hưng phấn. Nghĩ đến đây, Lương Phi trong lòng có chút hối hận, mới vừa rồi tự mình không nên quá mức nóng vội, hẳn là hỏi thanh tình huống lại cho hắn tạp, hiện tại tạp đưa ra đi, nào có phải về đạo lý. Chỉ thấy phòng chủ nhiệm hiểu ý cười, lộ ra tự tin tươi cười. À, ta nói ra ngươi khả năng không tin. Hiện tại ta đã sáng tạo y học thần thoại. Thần thoại, cái gì thần thoại, người có chuyện mau nói. Lương Phi gấp đến độ không thành bộ dáng, muốn biết chân tướng. Phòng chủ nhiệm cười đến càng sán lạn, hắn lấy qua di động, làm Lương Phi nhìn video. Thấy được sao, đây là ta cấp người bệnh lục hạ, nhìn đến không có. Người bệnh đôi mắt ở động, đại não cũng có ý thức, nói cách khác, hắn sắp tỉnh, chuyện này viện lãnh đạo đã biết. Hiện tại bọn họ mang theo người bệnh đi làm kiểm tra, xem một chút hắn khôi phục tình huống. Phòng chủ nhiệm vừa nói sau, Lương Phi trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất. Phòng chủ nhiệm trên mặt cũng lộ ra tự tin tươi cười, hắn hiện tại là trong khoa trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thôi chủ nhiệm bởi vì phía trước thất trách, hiện tại đã bị tạm thời cách chức, phòng chủ nhiệm rốt cuộc có thể độc chắn một mặt. Đối hắn tới giảng, đầu to là một cơ hội, hắn đương nhiên sẽ hảo hảo nắm chắc. Phòng chủ nhiệm còn thiên chân cho rằng, đầu to bệnh là hắn y tốt, hắn nào biết đâu rằng, nếu không có Lương Phi linh đan diệu dược, đầu to có thể nhanh như vậy có phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi nhìn thời gian, đầu to bỏ lỡ tốt nhất uống thuốc thời gian, bởi vì Lương Phi vẫn luôn vội vàng cấp võ tẩu đỡ đẻ, cho nên đã tới chậm. Hiện tại đầu to lại đi làm toàn thân kiểm tra, một chốc một lát cũng chưa về. Lương Phi chỉ có thể ở chỗ này chờ đầu to trở về, sau đó lại cho hắn ăn xong mặt khác một cái thuốc viên. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới phòng chủ nhiệm, kỳ thật, hắn đại có thể đem này thuốc viên giao cho hắn, làm hắn vì đầu to ăn vào. Tuy nói này phòng chủ nhiệm nhìn qua có chút ngốc, nhưng hắn tông dây xem như cái người xấu, tin tưởng Lương Phi có thể nói phục hắn. Không đợi Lương Phi lấy ra thuốc viên, phòng chủ nhiệm thở dài, lời nói thấm thía nói. Ai nha, ngươi có điều không biết, ta nghe nói phía trước có người cấp thôi chủ nhiệm đưa tới một cái thuốc viên, làm thôi chủ nhiệm cấp người bệnh ăn vào, chúng ta thôi chủ nhiệm là người nào, hắn luôn luôn sẽ không tin tưởng người khác, càng sẽ không dùng người ngoài cấp dược, cho nên hắn đem thuốc viên phóng tới một bên, ai từng tưởng, không biết cái nào mắt mù, cư nhiên đem dược cấp người bệnh ăn vào, làm hại chúng ta thôi chủ nhiệm thân bại danh liệt, thật là đáng tiếc. Đồng dạng thân là đại phu phòng chủ nhiệm. Nhắc tới chuyện này khi, vẫn là có chút tiếc hận. Tuy nói ngày thường thôi chủ nhiệm đối hắn thập phần nghiêm khắc, thậm chí rất là ương ngạnh. Phòng chủ nhiệm lại không phải cái mang thù người. Hiện tại thôi chủ nhiệm lâm vào khốn cảnh, hắn thiệt tình vì hắn cảm thấy khổ sở. Lương Phi mới vừa bắt tay vươn túi, lại thu hồi. Nguyên bản hắn tưởng cấp phòng chủ nhiệm một cái thuốc viên, làm hắn cấp đầu to ăn vào. Hiện tại xem ra, đã không có cái này tất yếu. Thôi chủ nhiệm bởi vì như vậy một cái màu đen thuốc viên, hiện tại đã chịu chỗ phân, liền công tác đều ném. Phòng chủ nhiệm đương nhiên sẽ không lại đi hắn đường xưa. Lương Phi vẫn luôn cho rằng, thôi chủ nhiệm cùng Lưu Mộng bọn họ là một đám, cho rằng thôi chủ nhiệm đem dược điều bao, sau đó lại cấp đầu to ăn vào, lại đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy cho Lương Phi. Chưa từng tưởng, ngay thẳng thôi chủ nhiệm cũng là oan uổng. Tuy rằng Lương Phi thực không thích thôi chủ nhiệm, nhưng hắn lại không nghĩ làm hắn vì đầu to sự hàm oan, cho nên, hắn muốn đem chuyện này làm rõ ràng, còn thôi chủ nhiệm một cái trong sạch. Nói trở về, chuyện này Lương Phi còn muốn chiếm một bộ phận trách nhiệm, Lương Phi lúc ấy quá cao điệu, nguyên bản hắn có thể trong lén lút đi tìm thôi đại phu, mà không nên ở hắn đi làm thời gian, trắng trợn táo bạo cho hắn đưa thuốc viên, thế cho nên làm người xấu chui chỗ trống, dẫn ra như vậy hiểu lầm. Hiện tại nhớ tới, Lương Phi trong lòng rất là hổ thẹn, bởi vì tự mình sai lầm, mà hại thôi chủ nhiệm. Lương Phi chỉ có thể hiểu ý cười, cùng phòng chủ nhiệm phất tay cáo biệt. Hắn đi vào buồng vệ sinh, nhìn chung quanh không ai, ấn xuống màu lam cái nút, nói này ẩn thân thuật thật đúng là dùng tốt, đột nhiên Lương Phi liền tiến vào ẩn thân trạng thái. Hắn lại lấy ra bạch ngọc kính, bệnh viện có tam đống đại lâu, mỗi đống lâu có 20 mấy tầng, Lương Phi tuy nói có thấu thị mắt, nhưng là muốn tìm được đầu to vẫn là yêu cầu một chút thời gian, hiện tại có bạch ngọc kính, Lương Phi có thể dễ như chờ bàn tay biết đầu to rơi xuống. Xem tải, TJUEN THICHCODNE nói, này mặt trắng ngọc kính thực tiêu hao nguyên khí, muốn dùng nó, cần thiết muốn lãng phí rất nhiều nguyên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may Lương Phi vừa mới đột phá tầng thứ 5, đi tới tầng thứ 6, toàn thân nguyên khí tràn đầy, có thể không hề lao lực mở ra bạch ngọc kính, biết đầu to hướng đi. Lương Phi nghiêm túc nhìn gương. Trong lòng minh tưởng đầu to bộ dáng, chỉ thấy vài giây xuyến sau, gương phiếm chói mắt bạch quang, theo sau bên trong xuất hiện một cái hình ảnh, đầu to đang nằm ở một cái thập phần tiên tiến dụng cụ mặt trên kiểm tra thân thể. Này dụng cụ thập phần tiên tiến, là từ nước ngoài khiến cho, có thể kiểm tra đo lường đến thân thể mỗi cái tế bào, ngay cả não bộ thần kinh cũng xem đến rõ ràng. Lương Phi tuy rằng không phải quá hiểu, nhưng hắn dù sao cũng là học y. Từ phía trên hình ảnh có thể thấy được, đầu to tình huống đã được đến rất lớn chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần lại ăn qua mấy ngày dược, là có thể tỉnh lại. Nhớ kỹ di động bản địa chỉ web, M, thêm vào bookmark, phương tiện đọc, cách chương.